Phục kích ái, chương 9, nữ vương cũng nhu nhược, góc truyện audio.com. Lý Thiên Hữu từ bãi đỗ xe trở về sau đó thì vẫn nhớ kỹ Lâm Bắc Thần, gọi điện thoại xác nhận cô an toàn sau đó mới đem trái tim thả xuống, không biết cô hẹn mình ăn có chuyện gì cơ. Lý Thiên Hữu vốn là buổi tối muốn đưa cô trở về, muốn bồi Lâm Bắc Thần cả đêm, dù sao liên tục kinh hách đổi ai cũng sẽ không tiếp thụ được, đáng tiếc bị Lâm Bắc Thần cự tuyệt, sau ngẫm lại cũng là bản thân nóng ruột, dù sao người quan tâm cô nhất định có rất nhiều. Ngày thứ hai Lý Thiên Hữu không đi hỗ trợ cô trong điếm, Thiên Kiêu và Tiểu Tình cùng đi. Cô quầy ăn tuy nhỏ nhưng làm ăn cũng rất tốt, nhân công luôn luôn thiếu. Em gái rất có thể chịu khổ, mỗi ngày đều là một thân khói dầu em cũng không ghét bỏ. Chưa đến buổi trưa, Lâm Bắc Thần điện thoại liền gọi đến. Lý Thiên Hữu hẹn Hạ Phi hai người cùng nhau đi tới quán đồ ăn Trung Quốc lần thứ nhất cùng Lâm Bắc Thần ăn cơm. Bên kia Lâm Bắc Thần bởi vì chịu không nổi Giao Giao nhõng nhẽo đòi hỏi, không thể làm gì khác hơn là mang nữ nhân xinh đẹp này cùng đi đến. Bốn người một bàn, ai cũng không có vội vã gọi món ăn, người bán hàng bưng lên một bình phổ nhị, mọi người một bên tán gẫu một bên thưởng thức trà. Lâm tiểu thư, đêm qua bắt được hai người, khẩu cung lục được rồi. Nhưng hai người ý nhất trí, đều nói muốn giựt tiền. Hạ Phi nhìn Lâm Bắc Thần như là có tâm sự nói rằng. Lâm Bắc Thần không đau không ngứa một tiếng, lòng cô rõ ràng từ trong miệng hai người kia nhất định không moi được đầu mối hữu dụng, lần trước Lý Thiên Hữu bọn họ bắt được lính đánh thuê còn chưa có áp đến cục công an thì tự sát. Cô hiện tại không vội phân tích cái khác, trong đầu nghĩ đều là nên làm thế nào hướng Lý Thiên Hữu mở miệng, là nên ngay ở trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp nói, hay là đơn độc đàm luận tốt. Hạ Phi thấy Lâm Bắc Thần không có ý tư muốn lý giải cũng không lại nói nhiều, giả bộ nghiên cứu thực đơn. Nhĩ Hảo, Lý Thiên Hữu đúng không? Tôi là Thiết Giao Giao, là bằng hữu tốt của Bắc Thần. Giao Giao từ ngồi xuống sau đó vẫn luôn nhìn Lý Thiên Hữu, từ bề ngoài thoạt nhìn cũng không có chỗ gì đặc biệt. Híp xong đôi mắt nhỏ nhưng thật ra hữu thần, từ nhất cử nhất động của nàng đúng là nhiều ít có thể nhìn ra chút hình dạng bộ đội. Nhìn nàng ngồi ở ghế lưng không dán ghế tựa, hai chân hợp lại, hai tay đặt trên mặt bàn. À, dáng dấp giống như là đang nghe báo cáo vậy. Giao Giao ở trong lòng cười thầm. Tiết tiểu thư, Nhĩ Hảo, Lý Thiên Hữu là cảm giác được nữ nhân đối diện này ánh mắt lộ liễu. Lâm Tổng không hổ là Lâm Tổng, tùy tiện một người bằng hữu đều đẹp như thế, bất quá cô gái này cùng Lâm Bắc Thần thật đúng là không phải một phong cách, chỉ nhìn một đôi mị nhãn kia, hàm chứa cười, nhìn chằm chằm người ta, như muốn đem người nuốt sống. Nàng mắt nhìn Lâm Bắc Thần diện vô biểu tình, lại nhìn nữ nhân bên người cô, một lạnh một nóng, thật là có chút thú vị, Lý Thiên Hữu bất giác xả hạ khóe miệng. Ha ha, không cần khách khí như vậy, nhìn dáng vẻ của cô tuổi tác nhất định so với tôi nhỏ thật nhiều, về sau gọi tôi Giao Giao tỷ là được rồi. Nói xong Giao Giao che miệng cười, Lâm Bắc Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua khuê mật của cô. Giao Giao tỷ, nàng thật đúng là có thể như thế quen thuộc, Lâm Bắc Thần trong lòng nghĩ đến, ách cái kia, Giao Giao tỷ hảo. Lý Thiên Hữu mới vừa nhấp một ngụm trà suýt sặc, nàng xấu hổ hướng về phía Tiết Giao Giao nở nụ cười. Thực ngoan, góc truyện audio.com. Giao Giao mặt mày rạng rỡ phun ra hai chữ, sau đó vươn một cánh tay ngọc tính sờ soạng đầu Lý Thiên Hữu. Lý Thiên Hữu khóe miệng co rúm, ngũ quan nhất thời quấn đến cùng một chỗ. Nàng không khỏi đối nữ nhân này nổi lên chút phản cảm, Lý Thiên Hữu không thích người khác đụng chạm, đặc biệt đầu. Đừng nói mới vừa quen biết, chính là bằng hữu rất quen thuộc cũng không thể tùy tiện sờ loạn đầu đi. Nàng mắt nhìn Lâm Bắc Thần, không nói tiếng nào. Được rồi, Giao Giao, có chính sự đây. Lâm Bắc Thần nhìn Lý Thiên Hữu biểu tình chống cự, hợp thời ngăn lại Giao Giao. Tiết Giao Giao khinh thường đem môi mân thành nhất hình, cũng không thèm nói nữa. Thiên Hữu, tôi muốn xin cô giúp đỡ một chuyện có thể chứ? Lâm Bắc Thần nhẹ cúi đầu, nhìn Lý Thiên Hữu đang cầm chén trà hỏi, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo chút khẩn cầu. Hạ Phi nhìn Tiết Giao Giao, lại nhìn một chút Lâm Bắc Thần đang nói, hắn nghe Lý Thiên Hữu nói Lâm Bắc Thần có chuyện gì muốn nói, mà Lâm Bắc Thần đối với tình tiết vụ án bỏ qua không chút nào quan tâm. Trong lòng Hạ Phi nhiều ít biết ý đồ của cô, sau đó đưa ánh mắt đặt ở trên người Lý Thiên Hữu. Nghe ngữ khí Lâm Bắc Thần, Lý Thiên Hữu kinh ngạc ngẩng đầu, nàng chưa từng thấy Lâm Bắc Thần như vậy. Không chút suy nghĩ nói rằng, có chuyện gì cô nói, có thể giúp đỡ bận rộn. Tôi là nghĩ. Lâm Bắc Thần chính có chút không nắm chắc, cô có thể nghĩ đến Lý Thiên Hữu tựa hồ sẽ không đồng ý, cô nhìn Giao Giao bên người, đối phương mí mắt chưa từng nhấc một chút, đang nhìn thực đơn nghiên cứu mới tiếp nhận từ Hạ Phi. Mà Lý Thiên Hữu cùng Hạ Phi đồng loạt nhìn cô chờ câu sau của cô. Tôi là nghĩ, có thể mời cô trong khoảng thời gian này làm bảo tiêu cho tôi được không? Lâm Bắc Thần nói xong câu đó, vẻ mặt, tôi cũng thực sự không có biện pháp. nhìn Lý Thiên Hữu. Lý Thiên Hữu nghe xong lời này đôi mắt nhỏ trợn tròn xoe, nàng kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần, bảo Tiêu. Đây là cái khái niệm gì? Cô yên tâm, tiền không là vấn đề, bao nhiêu đều có thể. Lâm Bắc Thần nhìn biểu tình Lý Thiên Hữu, sau đó lại bồi thêm một câu. Bảo Tiêu, cô nói cô muốn thuê Thiên Hữu làm bảo tiêu của cô. Hạ Phi thấy Lý Thiên Hữu không phản ứng đến, há mồm hỏi. Đùa gì thế, Lý Thiên Hữu là phục vụ trong quân đội, đây là trăm triệu không thể thực hiện được. Có tiền cũng không nổi. Ừ, tôi thật sự là tìm không được ứng cử viên phù hợp, chỉ có thỉnh cầu Thiên Hữu. Lâm Bắc Thần hướng Hạ Phi nói xong, một lần nữa nhìn về phía Lý Thiên Hữu có chút không ở trạng thái. Thuê tôi làm bảo tiêu. Lý Thiên Hữu rốt cục tiêu hóa xong vấn đề của Bắc Thần. Làm sao có thể, tôi chỉ là trở về nghỉ ngơi. Lý Thiên Hữu căn bản không nghĩ tới Bắc Thần sẽ có yêu cầu như vậy, nàng làm bảo tiêu còn có thù lao. Cái gì loạn thất bát tao, đây là trăm triệu không có khả năng, đừng nói bản thân không đồng ý, chính là bản thân đồng ý, bộ đội nếu như đã biết còn không khai trừ quân tịch a, đây chính là phạm sai lầm. Tôi biết cô cũng không phải nghỉ ngơi một tháng sao. Ngày hôm qua nếu không phải các cô, mà tôi lại nhất thời tìm không được người. Lâm Bắc Thần cũng biết bản thân có chút ép buộc. Nói xong cô hơi cúi đầu, vì quyền lông mi nhấp nháy, khí chàng một hồi thay đổi, ngược lại có chút cảm giác người gặp người yêu. Tôi là thực sự không có biện pháp, mới cùng cô mở lời. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhỏ giọng nói, có chút như lẩm bẩm. Không được, Lý Thiên Hữu cùng Hạ Phi song song nói rằng, góc chuyện audio.com. Sau đó hai người cùng thoáng liếc nhìn nhau, Hạ Phi nghĩ chính là Lý Thiên Hữu cho dù biết đánh nhau, xem quan hệ các nàng cũng không phải tốt, không cần phải để một cái người không trọng yếu lãng phí ngày nghỉ còn phải đối mặt nguy hiểm, quan trọng nhất là rất có khả năng làm lỡ kế hoạch hắn theo đuổi Lý Thiên Hữu tuyệt đối không được. Vì sao không được, nhìn bộ dáng bạn tốt của mình gặp khó, Tiết Giao Giao ngạo khí ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện hai người. Tôi là một quân nhân, chúng tôi là có kỷ luật. Đây là sai lầm nghiêm trọng, cũng không phải tôi không giúp, cũng không phải vấn đề tiền nong. Tôi là một quân nhân, mong muốn các cô lý giải. Lý Thiên Hữu mắt nhìn Tiết Giao Giao, hướng Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói. Lâm Bắc Thần uống một ngụm trà, đột nhiên ngực rất khó chịu. Tuy rằng dự đoán được đáp án của Lý Thiên Hữu thế nhưng nghe Lý Thiên Hữu không chút do dự cự tuyệt, tâm tình vừa thoáng khẩn trương lập tức chuyển thành u ám. Việc này a, việc này dễ làm, cô cùng Bắc Thần có đúng là bằng hữu không? Giao Giao mày kiếm nhất khiêu hướng Lý Thiên Hữu bắt đầu hướng dẫn từng bước. Lý Thiên Hữu bị Giao Giao hỏi nhất thời nghẹn lời, nàng cùng Lâm Bắc Thần, nên tính là bằng hữu chứ. Nếu như Lâm Tổng không ghét bỏ tôi là một cái tiểu binh, tôi đương nhiên coi nàng là bằng hữu. Lý Thiên Hữu ngược lại cũng thực sự, trong lòng nàng vốn là nghĩ như vậy. Này không phải kết thúc cô nói bằng hữu cô gặp phải nguy hiểm, cô có thể ở một bên nhìn mặc kệ. Coi như bồi bồi bằng hữu được rồi, cũng chỉ là cùng nàng cùng nhau sinh hoạt một đoạn thời gian mà thôi. Có cái gì mà phạm sai lầm nghiêm trọng, Giao Giao nói xong, nhìn một chút lão hữu lông mày nhíu chặt lại nhìn Lý Thiên Hữu chăm chú tự hỏi. Cái này à, Lý Thiên Hữu nghe Giao Giao vừa nói như vậy, tính tình thực sự liền thay đổi. Làm bảo tiêu là tuyệt đối không thể, bất quá nếu như xuất phát từ thân phận bằng hữu bồi tại bên người cô, như thế không ai quản. Nàng ngẩng đầu nhìn xem Lâm Bắc Thần, đối phương cũng vừa hay nhìn về phía nàng, lúc này Lâm Bắc Thần thoạt nhìn có chút uể oải, nhãn thần cũng không lạnh như băng nữa, có vẻ rất ô buồn. Lý Thiên Hữu ngày đó tại Lâm Thị tiếp xúc qua nàng sau đó ấn tượng chính là cao quý mà khí chất vừa nhìn chính là nữ vương một loại. Cho dù thời gian ngày đó nàng cõng cô cũng không từng có qua nhãn thần như vậy. Lòng Lý Thiên Hữu đột nhiên rối loạn. Không cần khó xử Thiên Hữu, ngẫm lại tôi cũng là chuyện tình tối hôm qua quá sốt ruột, tôi sẽ mau chóng tìm được ứng cử viên thích hợp. Lâm Bắc Thần chịu đựng đáy lòng thất vọng, khôi phục bộ dáng lúc trước. Vừa nghe Lâm Bắc Thần lời này, Lý Thiên Hữu cũng sốt ruột vội vàng nói rằng. Đều không phải cô để tôi suy nghĩ được không? Tôi cuối cùng phải đi về cùng người trong nhà thương lượng một chút. Nàng xem Lâm Bắc Thần lập tức thu thập tâm tình được rồi, lại khôi phục dáng vẻ bình thường, Lý Thiên Hữu có chút đau lòng, nữ nhân này cũng không phải nhìn qua kiên cường như vậy đi. Được, ăn cơm trước đi, Lâm Bắc Thần hướng về phía Lý Thiên Hữu mỉm cười, vẫy tay gọi người phục vụ. Cách chương.